Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 714, Hắc Hóa Phượng Vương. Không phải, ta không muốn cùng ngươi đánh. Sakaki nói, thả ra chính mình tinh linh. Hắc Hóa Miêu lão đại, ta tuy là có thể khống chế nó, nhưng nó sớm đã không phải của ta tinh linh. Ta Miêu lão đại đã chết, bây giờ lưu lại chỉ là một thể xác. Cho nên như vậy tinh linh quyết đấu đối với Sakaki mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa ta cũng không cho là mình là đối thủ của ngươi. Sakaki chưa bao giờ thừa nhận thất bại, nhưng lần này hắn lại nhận thua, dứt khoát nói mình đánh không lại Diệp Huyền. Không thể không nói, điều này làm cho Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Ngươi là nghiêm túc? Nghiêm túc? Sakaki trực tiếp phái ra Miêu lão đại, ta sẽ không dưới chỉ lệnh. Ngươi muốn công kích, mặc dù công kích, sau đó, chính như Sakaki lão đại nói, tất cả hắc hóa tinh linh đều là theo đuổi bên ngoài tự động công kích. Hắn không có hạ đạt mệnh lệnh, cũng không muốn hạ đạt, nói tóm lại chính là một câu nói, mặc cho hắc hóa tinh linh đi tìm cái chết. Mà ở Sakaki tinh linh bên trong, hoàn toàn chính xác còn có một cái này siêu thần thú. Một con để Diệp Huyền có chút hết ý siêu thần thú. Hô ô, không sai, Sakaki lão đại top 5 con tinh linh, đều là thông thường không thể thông thường hơn nữa tinh linh. Tuy là đẳng cấp rất cao, chiến lực cũng mạnh phi thường, có thể đối mặt Diệp Huyền thần thú. Nói thật, thật sự có chút không chịu nổi một kích. Ngươi sở hữu lực lượng như vậy, còn tuyển trạch buông tha sao? Thắng thì có thể làm gì? Hồ ô đã vọt tới, mà Diệp Huyền lựa chọn thì là Giratina. Lấy Giratina giao phong hồ ô, Diệp Huyền có lòng tin. Vì vậy, đem tâm thần cùng tinh lực một phân thành hai, phân nửa dùng để đi qua dẫn sóng chi lực cùng Giratina sản sinh cộng minh, cùng nhau đối phó Ho-Oh. Một nửa kia thì cùng Sakaki tiếp tục giao lưu, không có huấn luyện ra ở phía sau chỉ huy hắc hóa thần thú. Diệp Huyền không có gì sợ hãi cần phải. Giratina rất mạnh, so hiện nay Ho-Oh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hồng quang duy nhất phẩm chất, nghiền ép xích hồng sắc. Thuộc tính phương diện, Giratina cũng sở hữu càng cường đại hơn xoay ngược lại chi lực. Ho-Oh, không phải là đối thủ của nàng. Tiểu Ngân đã chết, ta tiếp tục sống sót cũng không có nhiều lắm ý nghĩa. Sakaki lão đại giống như một mất đi sinh tồn ý nghĩa lão nhân. Tuy là thân thể còn chưa tới gần đất xa trời tình trạng, vừa ý linh cũng đã triệt triệt để phế đi. Ngươi là nhân vật phản diện, mà ta hiển nhiên là chính phái bên này. Theo lý thuyết, ta không nên hỏi như vậy ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi nên biết ta có Zoban chi lực. Ta biết, nếu như ngươi không có khả năng đối phó được hắc hóa, ta có thể cứu ngươi, cứu một người phản phái. Sakaki lắc đầu, nói, ta tin tưởng ngươi có thể cứu vớt cái này thế giới. Thế nhưng tại nơi dạng tân thế giới bên trong, không có vị trí của ta, bởi vì ta không muốn lại làm phản phái. Sakaki là phản phái sao? Cái này tự nhiên không cần hỏi, đương nhiên là phản phái, nhưng thời đại mới, còn có thể cần như vậy phản phái sao? Trên thực tế, đã không hề nhu cầu, bởi vì vô luận bất kỳ một cái nào phản phái theo đuổi đồ đạc ở tương lai đều sẽ thực hiện. Làm tinh linh thế giới tuy là như trước có rất nhiều mâu thuẫn, khắp nơi đều là tranh chấp, nhưng chỉnh thể đã nói cũng là ở hướng tốt phương hướng đi tới. Tinh linh ở Lam Tinh trong thế giới sinh hoạt rất hạnh phúc, huấn luyện gia cũng vô cùng lần nữa nhặt, chăn nuôi nhà hòa thuận, khoa học gia kỹ thuật phát triển không ngừng, sẽ cho tinh linh cùng mọi người mang đến tốt hơn tương lai. Ở Diệp Huyền xem ra, vậy là được rồi. Tuy nói là thần thú trưởng môn nhân, nhưng Diệp Huyền cũng không có nghĩ tới giống như một thần giống nhau. Đi khắp nơi giữ gìn chính nghĩa, giữ gìn trật tự, nhân loại là một cái quần thể. Nó có chính mình phát triển quy luật. Nếu như quá ỷ lại cực kỳ cá biệt nhân, nhân loại phát triển như thế nào, thì như thế nào chân chính cùng tinh linh sự hòa thuận cùng tồn tại. Bị cưỡng bách, mạnh mẽ dẫn đường, đều không phải là chuyện tốt. Cho nên Diệp Huyền không muốn can thiệp nhiều lắm. Dù cho hắn có tuyệt đối cường đại lực lượng, nhưng là chưa từng nghĩ đi ngăn cản toàn bộ thế giới chiến tranh, bức bách mọi người ở chung hòa thuận. Đó không phải là vì nhân loại tốt, đó là bóp chết tất cả có khả năng. Không có ý tứ, hiểu lầm quyết tâm của ngươi. Diệp Huyền nhún vai, Sakaki thì không hay là nhìn hắn. Sau đó cảm khái nói, thật hy vọng Tiểu Ngân có thể sống a. Nếu là có thể sống trong tương lai tân thế giới bên trong, nhất định sẽ rất hạnh phúc a. Nghe thế, Diệp Huyền hỏi một chút Daiga, có thể hay không cứu Tiểu Ngân? Daiga biểu thị, cần hỏi thời gian cụ thể. Diệp Huyền liền hỏi Sakaki, có kết quả lại là, Tiểu Ngân từ lúc hắc hóa sáng thế thần sinh ra phía trước, cũng đã chết, không có biện pháp. Huyền, Daiga tiếc nuối nói ra, cải biến thời kỳ đó thời gian, rất có thể sẽ tạo thành to lớn dung chuyển. Tỉ như hắc hóa sáng thế thần từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện quá. Cho nên, hắc hóa sáng thế thần không có khả năng không đề phòng. Nếu như chúng ta thực sự đi đoạn thời gian đó, chúng ta sẽ trực tiếp chống lại hắc hóa sáng thế thần. Hôm nay chúng ta còn không thắng được nó. Đã hiểu, vì vậy, Diệp Huyền lắc đầu, không cách nào cứu hắn. Thật đáng tiếc. Sakaki cũng không có quá khuyết điểm ngắm. Hắn vốn là đã tuyệt vọng. Nếu như Tiểu Ngân còn sống, vậy cũng cho phép hắn sẽ không muốn chết. Mà hắn còn sống, kia thế giới liền như trước sẽ có một người tên là Sakaki ác nhân, thậm chí xuất hiện tên là hỏa tiễn đội ác thế lực. Sinh mệnh không thôi, tìm đường chết không ngừng. Sakaki vĩnh viễn sẽ không chân chính dừng lại, trừ phi hắn đã chết. Sau đó, Diệp Huyền lại cùng Sakaki hàn huyên rất nhiều. Trong đó có đến cùng nên như thế nào đối phó hắc hóa sáng thế thần. Diệp Huyền cũng không có tuyệt đối tin tưởng Sakaki. Chỉ là đưa hắn nói cho rằng một cái tham khảo. Dù sao cũng là hắc hóa sáng thế thần. Có thể nắm giữ nó càng nhiều tin tức hơn. Đối với tương lai chiến đấu khẳng định có lớn hơn trợ giúp. Ầm ầm, rốt cuộc, ở khoảng chừng một giờ sau, hắc hóa phượng vương ở Giratina oanh tạc dưới, phát ra một tiếng thê thảm hót, sau đó rơi xuống từ trên không, triệt để bỏ mình, chúc mừng người khiêu chiến đánh bại tinh linh, hắc hóa tinh linh kinh nghiệm thêm được, đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội, hắc hóa thần thú kinh nghiệm thêm được, Giratina đẳng cấp đề thăng tới lớn nhất. Không cách nào thu được kinh nghiệm bảo tồn bên trong, thu được hô ô thần tính, liên tiếp gợi ý của hệ thống ở Diệp Huyền trong đầu hiện lên. Cùng lúc đó, Sakaki lỡ đại thân thể thì bắt đầu bị hãm hại biến hóa ăn mòn. Hắn vốn là bởi vì hắc hóa lực lượng, mất đi đại lượng sinh mệnh lực, có thể bảo trì bất tử, vẻn vẹn chỉ là dựa vào phần kia lực ý chí. Nhưng bây giờ, sự tình đã giải quyết, hắn cũng bị đánh bại, cho nên dừng ở đây. Sakaki cũng không có cần phải đang kiên trì cái gì, có thể rời đi nơi đây, đi tìm Tiểu Ngân, hy vọng ngươi có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân, đây là Sakaki chết đi trước câu nói sau cùng. Theo tới, thì là trong hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành nêu lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.